Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 548. Nội lực của Diệp Bắc Minh quá bá đạo. Đi ngược lại những phương pháp tu luyện nhẹ nhàng này, Diệp Bắc Minh suy nghĩ, quay về liên lạc với mấy sư tỷ, sao chép cho mỗi chị một bản. Ánh mắt nhìn về phía sân thượng nhô ra thứ ba, Bất Diệt Kim Thân Quyết. Phẩm cấp, không rõ, Bất Diệt Kim Thân Quyết, vừa nghe tên liền thấy không tồi. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, phẩm cấp võ kỹ này ngay cả ông cũng không biết sao. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, đúng vậy, sao ông không biết, tôi không phải gì cũng biết hết. Đây chẳng phải võ kỹ Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thu thập ư, tại sao ông cũng không biết phẩm cấp. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục buồn bực, nhóc con, trên đời võ kỹ không biết phẩm cấp có rất nhiều, võ kỹ đều do con người sáng tạo, phẩm cấp cũng là con người đánh giá, nhớ, phẩm cấp không thể đại diện cho tất cả, người tu luyện võ kỹ mới là trọng điểm, võ giả hàng đầu dùng võ kỹ cấp hoàng thấp nhất cũng có thể giết võ tông. Diệp Bắc Minh gật đầu, bày tỏ đồng ý với lời giải thích của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Anh mở Bất Diệt Kim Thân Quyết, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng, anh phát hiện đây là một bộ võ kỹ luyện thể, dùng các loại biện pháp đặc thù, phối hợp dược liệu tôi luyện cơ thể. Trang cuối cùng trong công pháp nói, Bất Diệt Kim Thân Quyết tu luyện đến cuối, dù vũ trụ hủy diệt người cũng không sao. Quá khoa trương rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cảm giác độ đáng tin không cao, nhưng có còn hơn không? Luyện thử trước, anh ngồi xuống bắt đầu tu luyện Bất Diệt Kim Thân Quyết. Khi Diệp Bắc Minh tu luyện, nhà họ Lý, Cảng Đào, Lý Gia Hinh và ba anh em nhà họ Lý đều có mặt. Trước mặt là một đôi nam nữ trẻ tuổi, Cách Trương,